Chương 4. 433 đến chậm thư mời bệ hạ tâm tình nhìn rất là không tốt, nàng lúc này lại mở miệng nịa mai thái tử phi, không chừng vừa vận đụng vào bệ hạ nổi nóng. Nàng cũng không muốn xui xẻo, huống chi loại thời điểm này, nhìn trưởng lão hội đập thái tử phi là được rồi, nàng không cần cưỡng ép xuất đầu. Trung Ly chỉ vi trong lòng đắc ý, cùng Trần Bảo Giai liếc nhau một cái. Trần Bảo Giai lại có mấy phần lo lắng. Mới phụ thân của mình, đắc tội bệ hạ, cũng không biết sau đó có thể hay không bị thu được về tính sổ sách. Toàn bộ đại điện dần dần lâm vào yên lặng, trừ đám người tranh thủ thời gian uống rượu dùng bữa nhỏ bé tiếng vang bên ngoài, lại không bất kỳ thanh âm gì. Nhào nha nhào lạp lạp một trận nhỏ xíu hai cánh run run tiếng từ đại điện bên ngoài truyền vào. Lúc này đã là treo trăng đầu ngọn liễu 10 phần, hôm nay cái này tiệc rượu từ trạng vạng tối luôn luôn mở cho tới bây giờ, đáng thương chư vị đại nhân nhóm, cơm ngược lại là đều không ăn vài miếng, chuyện phiền toái cảm giác là theo nhau mà đến. Lúc này nghe được thanh âm, mọi người đều bộ lông hơi dựng thẳng quay đầu nhìn lại. Sẽ không lại ra cái gì biến cố đi, đột nhiên xuất hiện, một đầu vây hai cánh cơ quan mục chim, từ đại điện bên ngoài bay vào, linh động phi thường lướt qua đám người đỉnh đầu. Trong miệng ngậm lấy xuề ra xích kim sắc đóng dấu chồng qua hình tròn con dấu thư mời. Là thư mời Mộc Nhu Tuyền kinh hô một tiếng. Cái khác mấy tên nhận qua thư mời người trẻ tuổi, cũng không nhịn được kêu lên. Như thế nào thư mời thế mà đưa tới hoàng cung, chẳng lẽ là mời thái tử điện hạ sao? Ánh mắt của mọi người, tất cả đều hướng về Mặc thái tử nhìn qua, có tán thưởng có sợ hãi than, càng nhiều hơn chính là tràn đầy kính ý thần châu thái tử không phải tầm thường. Rồi mới trở về bao lâu à, liền nhận được hoàng gia học viện thư mời nữa nha. Thái tử bất chợt quay đầu, đem ánh mắt đặt ở bản thân cô vợ nhỏ trên thân. Hắn có dự cảm, này thư mời 99 là hướng về phía hắn kiểu kiểu tới cơ quan mục chim mười cánh. Tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, vô cùng tinh chuẩn bay đến thái tử trước mặt trên bàn trà, phốc một tiếng, sẽ trong miệng ngậm lấy ta mở tấm thư mời cùng nhau nhả tại thái tử trước mặt. Sau đó, miệng há ra hợp lại. Phát ra một đạo có chút từ tính thanh âm nam tử, các ngươi tốt, ta là Hoàng gia học viện viện trưởng Vân Phiêu Miểu. Tiêu Mục, Thích Huyên Huyên, Đoan Mục Thanh, Khấu Hoàng Văn, Mã Tháp, Lư Cho, Khương Tiểu Mới, Hoa Đảo. Chúc mừng này 8 vị đồng học, hoan nghênh các ngươi tham gia, năm nay đầu xuân Hoàng gia học viện tổ chức nhập học kiểm tra. Thỉnh mang theo bản thư mời, tại năm này ngày 15 tháng 3, đi Phong Lôi Thành, đến lúc đó sẽ có người dẫn đạo các ngươi như thế nào tiến hành kiểm tra. Tất cả mọi người một mặt một bước. Thích Huyên Huyên mấy người cũng đều lăng đầu lăng nao đứng lên, nghi ngờ nhìn qua ngồi xổm ở kiểu mục diện trước cái kia cơ quan mục chim. Xảy ra chuyện gì rồi, như thế nào đột nhiên để bọn hắn đi tham gia nhập học kiểm tra, bọn họ cùng này Hoàng gia học viện QNZ không quen a? Mọi người tại đây trong lòng đều là phi thường khiếp sợ. Bởi vì Hoàng gia học viện cũng không phải là hàng năm chiêu sinh, mấy năm chiêu một lần. Chiêu được đều là mỗi cái lĩnh vực bên trong hàng đầu nhân tài. Hơn nữa, chỗ chiêu nữ học sinh tỷ lệ, tương đối mà nói, thực sự là ít càng thêm ít. Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra, lập tức sẽ tư không tinh chiến đội đều chiêu tiến vào, còn liên chiêu hai nữ hải nhi. Tuy nói này nhập học kiểm tra, QNZ có khả năng không thông qua, nhưng bình thường mà nói, không thông qua xác suất cực thấp cực thấp. Đồng dạng có thể được đến thư mời, căn bản là chắc chắn có thể nhập học. Các ngươi mau nhìn, kia thư mời như thế nào là màu vàng đúng vậy à, ta kia cơ quan mục chim là chủ nhiệm đủ nhiều tiếng nói. Này thế nào lại là Vân viện trưởng?